Hoàng hậu quá chính trực. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xấu, người nhưng hối hận. Ôn Thuật nhẹ nhàng giật giật. Cắn vào Triệu Du xương quai xanh. Triền miên khí tức lan tràn ra. Triệu Du nhất thời cả kinh. Người cắn ta. Ôn Thuật dường như không nghe thấy. Lòng bàn tay tại Triệu Du mạch đập xử không được vuốt nhẹ. Cho nàng rất lớn động viên. Triệu Du môi mỏng khẽ mím môi. Dưới cằm chống đỡ Ôn Thuật đỉnh đầu. Không kiên nhẫn nói nhỏ một câu. Là Hoắc thị. Nhưng mà câu nói này coi như làm không như vậy. Ôn Thuật đều chưa từng ngẩng đầu. Chỉ cúi đầu đi đòi lấy thưởng thức. Lại như là trừng phạt như vậy. Động tác rất nhẹ rất nhẹ. Hôn được rồi từ từ dọc theo cằm. Đụng một cái Triệu Du khóe môi. Hoắc thị làm sao? Nàng hai tay cầm cố Triệu Du cánh tay. Triệu Du bị ép cùng nàng đối diện. Không thể không nói. Là nàng đi tìm An Nghiên. Ta mới hiểu được chuyện này. Ta khiến người ta tại cái kia trong nước tăng thêm thuốc lượng. Để Nhậm Ninh đi thăm dò quá cung nhân nơi ở. Tại không làm sự kiện kia trước liền đem nàng mua được. Vì lẽ đó cái kia cung nhân chịu Ôn Cẩn đồ trang sức nhưng đang vì ngươi làm việc. Ôn Thuật hơi kinh ngạc. Giữa hai người khí tức quấn quýt, ấm áp, cảm nhận được cái kia phân ấm áp sau, Triệu Du sẽ không có lại tránh né, cũng coi như là, Hoắc thị cũng coi như là minh lý lẽ, chỉ là chuyện này quá mức khiếp sợ, Hoắc thị có thể đi tìm An Nghiên, cũng chứng minh nàng cũng không phải là Ôn gia hàng ngũ, cũng coi như là vì chính mình lưu cái tốt đường lui. Nàng nhấc lên mí mắt thì mi mắt run rẩy. Nhìn thấy ấm nới lỏng ra cổ áo sau. Xấu tâm địa đi sờ sờ. Vì lồi xương quai xanh vuốt có cảm giác không giống nhau. Ôn Thuật nhưng câu môi cười cười. Hoắc thị đúng là cái rõ ràng người. Nàng bắt được Triệu Du tay hôn một cái. Lúc này mới thả ra nàng. Triệu Du tại nàng rời đi thì từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Cười trộm nói. A Thuật, người cũng là cái rõ ràng người. Lại nói. Tay nhưng không an phận tìm thấy nàng vành tai. Chăm chú nắm, Ôn Thuật cả người cương trực. Nàng xoay người ôm lấy Triệu Du. Bệ hạ cũng là xem phải hiểu người. Có ngươi mới xem phải hiểu. Không phải vậy ta vẫn là khôi lỗi hoàng đế. Triệu Du nở nụ cười một câu. Không ngờ Ôn Thuật đánh gục nàng. Sợ đến nàng hô. A Thuật, ta muốn đi gặp ngoài điện triều thần. Này, không đùa với cậu. Âm trầm khí trời bên trong. Trong điện xác thực một mảnh sưởi ấm. Rõ ràng diệt diệt đèn đuốc ánh đến sắc mặt người vẻ mặt không rõ. Triệu Du ở đâu là nhớ ngoài điện đại thần. Rõ ràng sợ sệt Ôn Thuật lại bắt nạt nàng thôi. Nàng bị Ôn Thuật ôm vào trong ngực hừ hừ vài tiếng. Tính trẻ con nói. Ta phải đem tội ác của ngươi đều ghi chép xuống. Ôn Thuật không để ý tới câu nói này. Cho nàng thu dọn tốt áo bào. Sắc mặt dẫn theo mấy phần nghiêm trang nói. Bệ hạ nên gặp gỡ bọn họ. Triệu Du đứng lên vỗ vỗ chính mình áo bào. Liếc chéo Ôn Thuật. Xấu. Xấu đến trong xương. Bệ hạ sớm biết ta cũng không phải là người lương thiện. Ôn Thuật cũng không kiêng kỵ. Nói thẳng chính mình là kẻ ác. Tức giận đến Triệu Du ma sát răng hàm. Nói một câu. Đêm nay. Bất hòa ngươi ngủ. Ồ, Ôn Thuật cố ý đem ngữ điệu khẽ nhếch. Nhìn thấy Triệu Du mặt đỏ bừng má lại đưa tay bấm bấm. Thiện ý lý giải nàng. Cũng có thể. Cái kia bệ hạ ngủ trên sàn nhà. Thần thiếp vì ngài bày sẵn chăn. Khỏe không? Ngươi. Ngươi ngủ trên đất. Ta không chê bệ hạ. Vì sao phải ngủ trên đất? Rõ ràng là bệ hạ ghét bỏ thần thiếp không tốt đẹp. Triệu Du khí đi rồi. Bên ngoài quỳ mấy cái canh giờ đại thần bị kêu gọi thì đều trực tiếp bò không đứng lên. Ôn Giật để mặt mũi không cho nội thị đỡ. Đứng dậy thời điểm loạng choạng hai lần. Suýt chút nữa liền ngã chổng vó. Ôn Giật đông đến khóe môi tê dại. Vào cuối cùng uống chén trà nóng mới hoãn lại đây. Vẫn là cầu xin. Hoàng đế không để ý tới. Phản nói tới những chuyện khác. Yếm đi dạo sau nửa canh giờ thả bọn họ xuất cung. Những người khác cầu cũng không được. Ôn Giật bị thuộc hạ duệ đi rồi. Thấp giọng nhắc nhở hắn. Ôn gia vẫn còn. Hà sợ hậu cung tư thế. Ngày khác lại cầu bệ hạ đem người đặc xá. Phế hậu việc coi như vô cùng quyết tâm. Đầu tháng 2 thời điểm, Quý thị sinh ra một con trai. Hoàng đế vô cùng vui vẻ. Chợt đại xá thiên hạ. Hoàng đế đạt được trưởng tử. Quý thị nhưng khó sinh đi rồi. Hoàng trưởng tử nhìn cũng rất là gầy yếu. Bị Tô Quý phi tiếp vào Phúc Ninh điện nuôi nấng. Thuận Lý Thành Chương đem Hoàng trưởng tử nhớ vào nàng danh nghĩa. Tô Văn Hiếu liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác làm ngoại tổ phụ. Cả triều mọi người chắp tay chúc mừng hắn. Nữ nhi mới vào cung phải lớn như vậy dựa vào. Thật đáng mừng. Số may như vậy nhưng không phải người nào đều có. Tỷ như Ôn gia, đem đích nữ đưa vào cung phản chết ở trong cung. Ôn gia tư thế, mỗi huống ngày sau, tất cả mọi người đều thấy rõ. Bệ hạ đối với Tô thị sủng ái bày ở ngoài sáng. Bây giờ hoàng trưởng tử đều nhớ vào danh nghĩa. Có thể thấy được thánh sủng không suy. Bên ngoài nghe đồn mỗi ngày đều không giống nhau. Hoàng đế tùy theo người bên ngoài đi nói. Nhìn Ôn Thuật trong lòng trẻ con. Lo lắng nói. A Thuật, nếu như hắn rất ngốc. Sau này nên làm gì? Giáo đến tốt thì sẽ không ngốc. Còn có không nên ngay ở trước mặt hài tử diện nói ngốc. Sau này không chừng liền thật sự ngốc. Ôn Thuật ôm hài tử luôn cảm thấy nơi nào không khỏe. Đem hắn giao cho nhũ nương. Dặn nàng cẩn thận chút. Nhũ nương mang theo hài tử lui ra sau. Trong điện cũng chỉ còn sót lại Ôn Thuật cùng hoàng đế. Triệu Du cũng không làm cha ưa thích. Chỉ là làm cho người ngoài xem. Đều là Triệu thị con cháu. Huyết thống cũng không sai lầm. Coi như là cho làm con nuôi. Sau này cũng sẽ không xuất hiện vô tử tình huống. Nàng nhìn cung nhân lùi ra. Một hồi lâu sau mới nói. Sự tình làm thỏa đáng. Ta đã đưa Quý thị xuất cung. Trải qua lần này khúc chiết. Nàng nhìn ra so với ai khác đều hiểu. Chuyện này Tô gia cũng chưa từng biết được. Người nhưng yên tâm. Ôn Thuật nói. Ta cũng không yên lòng lý lẽ. Dù sao là Triệu gia hài tử. Cũng không có người dám nói ta không phải. Triệu Du lẽ thẳng khí hùng. Ngồi một lát sau đã nghĩ lên Sở Thái Tử. A Thuật, chúng ta xuất cung đi gặp thấy Sở Thái Tử. Liễu Khâm nói hắn thuốc có lẽ nhưng ổn định độc tính. Liễu Khâm để Sở Thái Tử cũng là thao nát tâm. Không giải được độc cũng chỉ có thể áp chế độc tính. Sở Thái Tử mấy ngày nay cũng dần tỉnh rồi. Ôn Thuật đứng lên, cũng có thể để Xu Mật Viện nơi đó mau cùng Sở Thái Tử trao đổi. Sớm ngày đưa hắn hồi sở, cũng coi như giải quyết xong một việc đại sự. Triệu Du nhíu mày nói, kỳ thực ta lo lắng Sở Thái Tử đáp ứng sự. Sở Đế không hẳn liền sẽ đồng ý, Sở Vương hậu hận không thể hắn chết ở chỗ này. Liền lo lắng Sở Thái Tử sau khi về nước, những này thỏa thuận sau sự có tính hay không mấy. Bọn họ như đổi ý lại nên làm gì? Sở Đế tuy nói độc ác đa nghi, cũng chưa chắc sẽ phủ nhận những này. Miễn là Sở Thái Tử an ổn về nước, hai nước thông thương cũng là chuyện may mắn. Sở Đế sẽ không để cho thanh danh của chính mình phá hủy. Ôn Thuật trấn an nói, những việc này lo lắng cũng vô dụng. Triệu Du suy nghĩ một chút nguyên tắc bên trong nội dung vở kịch. Lặng lẽ nói, ta cảm thấy miễn là Sở Thái Tử một mạch kế thừa Sở Vương vị, liền có thể vô sự. Nguyên tắc bên trong từng giam ba câu đề cập tới Sở Việc. Trưởng công chúa nhiễm thông tuệ, ở trong triều cũng có thế lực của chính mình. Có lẽ nàng chấp trưởng Sở Quốc, hai nước sẽ tương an vô sự. Ôn Thuật nói, Sở Thái Tử bệnh thành như vậy, nơi nào sẽ có hậu tự, chỉ là Sở có nữ đế. Mà nhìn hắn thân tỷ trưởng công chúa làm sao làm thôi. Hai người vì người bên ngoài bận tâm rất nhiều. Ngược lại cũng đã quên chuyện của chính mình. Đi dịch quán sau, Linh Y vẫn giàu dĩ không vui. Tại hoàng đế cùng nàng thái tử ca ca nói chuyện thì, nàng lặng lẽ đem Tô Quý Phi mời đến bên sử. Lặng lẽ nói, nghe nói ngươi có thêm một đứa bé. Không phải là mình hài tử. Nuôi lớn nói không chắc đều không thân. Nàng chính là đáng thương Tô tỷ tỷ. Ôn Thuật hiểu được nàng lo lắng đến hơi nhiều. Trong lòng cảm động, khởi đầu nàng nghĩ lấy nàng vì mồi đi dụ dỗ Ôn Cẩn đi động thủ. Tại tiếp xúc được nàng sau liền bỏ đi tâm tư này. Hà tất liên lụy vô tội. Nàng phẩm một cái trà mới mở miệng. Chỗ này của ta rất tốt. Đúng là nghe nói thái tử điện hạ trúng độc nhiều ngày. Không biết có từng giải độc. Trúng độc. Linh y cả kinh đặt chén trà xuống. Có chút không rõ Tô tỷ tỷ thoại. Hắn là cựu nhanh. Không phải trúng độc. Tỷ tỷ có phải là nghe lầm. Linh cô nương không nên quên ta đi từng bắt mạch. Lời truyền miệng không giả. Ta cũng là tự tay nghiệm chứng. Linh y không nói ra được khiếp sợ. Đứng lên liền hướng trong phòng chạy. Hoảng loạn đánh gãy hai người nói chuyện. Sở thái tử mặt lộ vẻ lúng túng. Chống đỡ môi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Lúc này mới nói. Bệ hạ chớ trách. Ta này tỷ nữ bị ta làm hư. Ngài thứ lỗi chút. Không sao. Linh cô nương thật là ngây thơ. Đã như vậy. Đối đãi thái tử thân thể dễ bàn. Triệu Du đứng lên. Dư quang quét đến Linh y đỏ chót viền mắt. Nàng không chút biến sắc đi ra khỏi phòng. Dịch quán bên trong là sở quốc binh lính. Ngoại vi mới phải tống triều binh sĩ. Tầng tầng thủ vệ. Sở tống trong lúc đó cũng coi như là phân biệt rõ ràng. Ra dịch quán sau. Hai người thừa dịp sắc trời tốt liền đi trà tứ ngồi một chút. Đi là vẫn là vương thị trà tứ. Trưởng quỹ nhận ra ôn thuật. Chỉ khi nàng là vương thị thân thích. Nhiệt tình chiêu đãi hai người. Trong đại sảnh đều là nghe sách bách tính. Tập trung tinh thần nghe trên đài nữ tử kể chuyện. Tiến vào trà tứ sau đã nghe đến nồng đậm trà hương. Triệu Du trả trách. Trong cung trà tại sao không có nơi này hương. Tô Văn Hiếu hẳn là có cái gì tốt trà. Dứt lời liền phân phó mặt sau trưởng quỹ trên tốt hơn trà. Bệ hạ hiểu trà. Ôn thuật trách mâu. Ở trong góc chọn một tấm bàn vuông. Nắm Triệu Du tay cùng nàng cùng ngồi xuống. Triệu Du lặng lẽ. Này trà tư có cái quy củ chính là không bán rượu. Làm sao cao quý khách nhân đi vào đều là không mua. Vì vậy nơi này rất là yên tĩnh. Lui tới khách nhân hoán trên một bình trà ngon. Nghe sách có thể ngồi hơn phân nửa nhật. Nơi này trà cũng là giá cả đắt tiền. Một bình trà mấy lượng bạc. Hai người sau khi ngồi xuống. Trưởng quỹ cũng là lui xuống đi bắt chuyện người. Triệu Du cảm thấy nơi này ngược lại cũng yên tĩnh. Trà tư có thể so với tửu quán đến thanh tịnh hơn nhiều. Chạy đường lên một bình trà ngon. Hai đĩa điểm tâm. Vài phần trái cây. Nhiệt tình nói. Ngài hai vị chậm dùng. Chúng ta nơi này trà là Lâm An thành tốt nhất. Nơi này cũng rất thanh tịnh. Chúng ta vị cô nương này kể chuyện rất đặc sắc. Triệu Du hững hờ đi đâm điểm tâm. Dư quang nhìn lướt qua dân chúng chung quanh. Xiêm y hào hoa phú quý. Không phải bách tính bình thường. Nàng hiếu kỳ nói. A thuật, người tới nơi này làm gì? Tới nơi này nghe sách thôi. Bệ hạ không cảm thấy nơi này khiến người ta cảm thấy rất yên tĩnh. Ôn thuật mắt nhìn phía trước. Triệu Du nâng dưới cằm. Hơi đóng mâu. Thầm nói. A thuật, ở đây tốt vô vị. Ta đều buồn ngủ. Không bằng hồi cung đi nghỉ chưa? Ta gần nhất bận bịu thật là lắm chuyện. Xuân canh phân phó sau cũng làm người ta nhìn chằm chằm thu thuế. Còn có năm ngoái tiết hơi lớn. Không biết năm nay thu hoạch làm sao. Còn có sàn nhà ngủ cũng không thoải mái. Ta buổi tối phải về trên giường nhỏ đi ngủ. Bệ hạ bản thân mình muốn đi ngủ trên sàn nhà. Trở về hay không? Nhưng nghe bệ hạ chính mình. Ôn thuật vẻ mặt nhàn nhạt. Triệu Du sốc hất mí mắt. Đơn giản liền không đi nói chuyện cùng nàng. A thuật càng ngày càng không tốt. Liền hiểu được bắt nạt nàng. Nàng nhắm mắt thời điểm. Chạy đường lại nghênh đón đi vào mấy người. Ngồi ở trong đại sảnh rõ ràng nhất vị trí. Bọn họ nhìn là thư sinh hóa trang. Nhưng mà thấy cử chỉ động tác đều mang theo rõ ràng thô bỉ. Trang thư sinh đều không giống. Triệu Du nhấc mắt. A thuật, ta giác cho bọn họ thật kỳ quái. Nhân sinh bách thái, không kỳ quái, bệ hạ không bằng ngủ một chút. Ôn thuật vỗ vỗ Triệu Du vai, ra hiệu nàng tiếp tục đi ngủ. Triệu Du kỳ quái nói, vì sao để ta ngủ? Tác giả có lời muốn nói, tối nay nên còn có một canh, phỏng chừng 11 điểm nhiều. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, sâu lười, ta lại ngủ một hồi một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, chút xíu 46 bình, tống chiều cây rẻ 15 bình, gọi cái gì tốt đây? 10 bình, Lý Mộc 9 bình, 36.743.275 6 bình. Trái cây cùng Phượng Hoàng 5 bình, Chúc Chúc Chu Chu 4 bình, 123.3 bình, Mặc Thần, Quốc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.